Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 424, ba đầu thông cáo. Nhanh chóng lên men, dưới chân núi Thái Sơn, đám người như cũ là quay chung quanh tại khổng lồ tinh tinh bên kia. Bọn hắn không ngừng lấy ra các loại bảo vật, nghĩ muốn đổi lấy bàn đào. Phía sau, Diệp Thần chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu kín nhìn xem tình huống nơi này, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bất quá, trong đầu của hắn, nhưng là còn tại cùng hệ thống câu thông, nếu như chỉ là đại lượng sản xuất tông sư cấp bậc cường giả, đương nhiên không có vấn đề. Mấy chục vạn, đối với mấy chục tỷ nhân khẩu mà nói, không tính là gì, hệ thống hồi đáp. Như vậy cũng không tệ lắm. Diệp Thần hơi gật đầu. Dị thú tinh, còn có tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới, chẳng mấy chốc sẽ hiển hiện ra. Nếu như tông sư cấp bậc số lượng không phải rất nhiều, đến lúc đó khẳng định phiền phức. Cho nên, nơi này chế tạo một nhóm tông sư vẫn là rất hữu dụng. Chỉ phải cái này thế giới trật tự sẽ không phát sinh sụp đổ. Ký chủ muốn làm sao thì làm vậy. Hệ thống nói, được. Diệp Thần hai mắt nhíu lại. Gần nhất hắn một mực không có làm lớn sự tình, luôn cảm thấy thiếu sót cái gì. Đã lúc này, hệ thống đều đã đồng ý, hắn cũng không tiếp tục chậm trễ dự định. Từ khi Thiên Đạo website xuất hiện đến bây giờ, tuyên bố chính thức thông cáo mức độ là càng đến càng ít a. Như vậy, hệ thống, ta hiện tại muốn trực tiếp tại Thiên Đạo website bên trong phát ba đầu thông báo mới. Diệp Thần quyết định, lúc nói chuyện, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Ký chủ mời nói, đầu thứ nhất, Diệp Thần làm sơ suy nghĩ, sau đó nói tiếp đến, hệ Ngân Hà biên giới vị trí, xuất hiện một viên dị thú thống trị tinh cầu kia bên trong, nhân loại đã trở thành đồ ăn. Đồng thời, cái tinh cầu kia bên trong văn minh cực kỳ phát đạt, dị thú thực lực cường đại, không bao lâu, bọn hắn cùng nhân loại liền sẽ chạm mặt, bởi vì văn minh duyên cớ, tương lai, nhân loại văn minh tất sẽ cùng cái kia văn minh phát sinh kịch liệt va chạm. Song phương không chết không thôi, hy vọng tất cả nhân loại sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng. Đúng. Ký chủ, đầu thứ hai, công bố xong dị thú tinh tin tức về sau, Diệp Thần cũng không có giải thích cặn kẽ một ít cái gì. Dù sao lúc trước có một cái phi thuyền vũ trụ, quay chụp đến rồi rất nhiều hình ảnh, hơn nữa theo gần nhất càng ngày càng nhiều phi thuyền vũ trụ từ trong vũ trụ trở về, khẳng định có vô số vệ tinh quay chụp đến rồi hình ảnh. Chỉ là bởi vì gần nhất nhiệt độ tại bàn đào bên trên duyên cớ, không có bạo phát đi ra mà thôi. Loại này thông cáo vừa ra, Diệp Thần tin tưởng, lực chú ý của mọi người đều biết nhanh chóng chuyển di. Đầu thứ hai, tương lai, toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, bất kể là bao nhiêu tầng, đều biết mọc đầy bàn đào. Loại kia quả đào ăn hết, sau đó có thể người bình thường trực tiếp biến thành tông sư cấp bậc cường giả. Hai viên bàn đào có thể làm cho một tên tông sư trực tiếp đột phá, vượt qua mới đẳng cấp. Đầu thứ hai sau khi nói xong, Diệp Thần lại dừng lại mấy giây, cơ hồ có thể tưởng tượng ra được. Cái này đầu thứ hai thông cáo phát ra ngoài sau đó sẽ ở trên thế giới này khiến cho bao nhiêu oanh động. Ngày thứ ba, có điều, Diệp Thần chỉ là hơi suy nghĩ một lát mà thôi, ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng. Ba ngày sau, toàn bộ thế giới sẽ tiến hành lần thứ hai đại dung hợp. Một khối di thất tại sâu trong vũ trụ mảnh vỡ sẽ xuất hiện. Hơn nữa lần này, phong vân tinh, địa cầu, cùng với cái kia thế giới mới sẽ dung hợp càng thêm triệt để. Thời đại thượng cổ bên trong, trời tròn đất vuông khái niệm cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, địa cầu, phong vân tinh sẽ toàn bộ cải biến hình tròn tinh cầu hình dạng mà biến thành vuông vức dáng vẻ. Đến lúc đó tất cả vệ tinh cùng với phi hành khí đều phải một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Nếu không sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Nói một hơi, Diệp Thần hơi kiểm tra một chút, xác nhận không có sai lầm. Sau đó, hắn mở miệng lần nữa. Hệ thống, trực tiếp đem cái này ba đầu tin tức phát ra ngoài đi. Toàn bộ làm thành hoành phi, treo trên thiên đạo website bắt mắt nhất vị trí. Đúng, ký chủ, hệ thống trả lời thật nhanh, mà ở nó âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Thiên đạo ba cái chế tác tinh mỹ hoàn toàn mới thông cáo hoành phi. Đồng bộ xuất hiện ở thiên đạo website bên trong. Theo thời đại biến hóa, thiên đạo website đã trở thành phong vân tinh, địa cầu, thậm chí một chút dị thú tinh bên trong người. Chủ yếu thu hoạch tin tức nguồn gốc chỗ. Nơi này mỗi một ngày, chí ít đều có gần tới 1 tỷ lưu lượng lội qua. Thậm chí đối với rất nhiều người mà nói, trừ tu luyện ra, lấy điện thoại di động ra soát thiên đạo website, đã trở thành thường ngày. Giờ này khắc này, đế quốc, khoảng cách Thái Sơn thời gian tu luyện tháp cách đó không xa một chỗ huyện thành nhỏ trong Tửu Điếm. Hạ Điềm ngồi ở làm nền bên trên, cũng đang soát điện thoại. Từ khi tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong sau khi tu luyện xong, thực lực của ta đã đạt đến ám kình tài nghệ. Tại toàn bộ thế giới, cũng coi như là trung đẳng thực lực đi. Thế nhưng là, cảm giác, khoảng cách cao nhân vẫn có lấy vô cùng xa xôi khoảng cách. Mở ra điện thoại lúc, Hạ Điềm trong miệng thì thào nói đến, gần nhất kia quả đào sự tình, huyên náo lớn như vậy. Bất luận kẻ nào ăn xong, đều có thể đạt đến tông sư cấp bậc. Kia, cao nhân, hiện tại lại là cái gì thực lực đâu? Nói đến chỗ này sau đó Hạ Điềm ánh mắt cùng sắc mặt trở nên càng ngày càng mờ mịt lên. Đồng thời, trong đầu, lần nữa nổi lên lúc trước núi Côn Luân thời điểm hình ảnh. Lúc ấy lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần thời điểm bộ dáng. Hồi lâu sau, Hạ Điềm trong miệng hít sâu một hơi. Hai gò má hơi đỏ lên, nhưng là trên tổng thể là bình tĩnh lại. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Tương lai, luôn có cơ hội gặp lại a. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ ta liền đi. Hạ Điềm lẩm bẩm nói, nếu như có thể ăn bàn đào lời nói không chừng, cơ hội lớn hơn. Nói đến đây, Hạ Điềm quả quyết mở ra thiên đạo website, muốn xem một chút bàn đào tin tức. Nhìn xem chính mình có cơ hội hay không, có thể làm đến một viên. Hả? Bất quá lúc này, khi nàng mở ra thiên đạo website sau đó cả người đều là trực tiếp sững sờ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ những thứ này toàn bộ đều là thông báo mới? Trong miệng mang theo vài phần kinh hô, thiên đạo website trang chủ bên trên, ba cái thông cáo hoành phi thật sự là quá rõ ràng rồi. Nếu như không phải gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên đạo website đã trở thành quyền uy đại danh từ. Hạ Điềm thiếu chút nữa còn tưởng rằng trang web này bị người cho đen. Mang theo trước nay chưa có hiếu kỳ, Hạ Điềm ấn mở đầu thứ nhất thông cáo. Dị thú tinh, nhanh chóng đem thông cáo tin tức nhìn xong. Hạ Điềm có chút sững sờ, sau đó thân thể nhẹ nhẹ run rẩy lên. Thật sự là đáng sợ a, vẫn còn có như thế một cái thế giới tồn tại, chỉ sợ không bao lâu, hai khỏa tinh cầu thật sự liền sẽ khai chiến đi. Nói đến chỗ này, Hạ Điềm có chút nhịn không được, nàng không có nhìn mặt khác thông cáo, mà là nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm liên quan tới dị thú tinh sự tình. Trên thực tế, liên quan tới dị thú tinh tin tức, gần nhất trong khoảng thời gian này, tại trên Internet vẫn luôn có người phát ra thiệp mời. Thế nhưng là bởi vì bàn đào sự kiện đè ép, một mực không có lửa lên. Mà theo thông cáo phát ra, bàng bạc lưu lượng điên cuồng tràn vào. Vô số liên quan tới dị thú tinh tin tức bị phơi bày ra.